Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, dẫn độ ba càng, ha ha, người tốt phái, Vương Quỳnh bị chọc cười. Kim lão sư tựa hồ một điểm đều không biết là buồn cười. Có vẻ càng thêm thương tâm, ta tỉnh lại thời điểm, đã trở thành như vậy, ta thất hồn lạc phách đi ở trên đường thời điểm, trong lúc vô tình đi vào nhà này tiệm cà phê. Nếu không là khi đó, có hắn ở, ta đã sớm đi, bắt đầu ăn người, ăn nhân này hai chữ, ở trong lòng ta giống như là một cái cấm khu, ta vừa mới hoài cục cưng thời điểm, cả ngày tựa như điên rồi giống nhau, trong đầu chỉ có hai cái điên cuồng ý tưởng, ăn thịt người, uống nhân huyết, ta chính mình đều không biết chính mình là thế nào đỉnh tới được. Này hai chữ theo Kim lão sư miệng nói ra. Với ta mà nói chỉ có thể dùng hai chữ đến hình dung. Rung động, Kim lão sư, ngươi đừng khổ sở, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, trước hết đi đến Kim lão sư bên người nhân không phải ta. Mà là bình thường thích nhất thượng Kim lão sư giáo, mặt bằng kết cấu, bài chuyên ngành Vương Quỳnh. Đôi mắt nàng hồng hồng, ngồi xổm Kim lão sư ghế dựa bên cạnh biên, ngươi có thể lý giải ta. Ngươi không lo sợ sao? Kim lão sư có chút kinh ngạc, Vương Quỳnh nhìn ta, sau đó tài nghiêm cẩn nhìn chăm chú vào Kim lão sư. Lắc đầu, nhất tự một chút nói, ta không sợ, Kim lão sư, ta không sợ, người vĩnh viễn đều là ta thích nhất lão sư, Quỳnh. Có ngươi những lời này, là đủ rồi, ta, nhà của ta cũng trở về không được. Ta sẽ không còn được gặp lại ta đáng yêu cục cưng, Kim lão sư ôm lấy Vương Quỳnh bả vai. Gào khóc, nàng đã không có nước mắt, khóc xuống dưới đều là huyết lệ. Cái này buồn bực hai cái tròng mắt đều theo huyết lưu dũng xuống dưới. Trên mặt đất bắn vài cái tài dừng lại, tiệm cà phê lão bản theo quầy thượng đi ra, mới phát hiện hắn dáng người cao to, đi tư thế, tựa như thải ở trong gió giống nhau. Tào Nhã khinh mạn, xoay người nhặt thượng hai cái tròng mắt, hắn đi đến Kim lão sư trước mặt, mở ra tay trưởng, thanh âm tràn ngập hùng hậu từ tính, đều nói không cần rất kích động, ngươi xem ánh mắt lại rớt, nếu không lao, ta phải đi mua bình 520 cho ngươi niêm thượng, lão bản. Ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế nào, Kim lão sư nhanh chóng cầm lấy tròng mắt mình. Trang thượng. Cư nhiên ngượng ngùng quay đầu, không dám nhìn tiệm cà phê lão bản, sờ sờ cái mũi của mình, tiệm cà phê lão bản tự kỷ nói, thật sự là trung niên đại thúc mị lực vô pháp chắn, Vương Quỳnh làm một cái nôn mửa động tác. Nhỏ giọng cùng Kim lão nói một câu, lão sư, ta cùng Tô Tử đi trước, lần khác lại đến nhìn ngươi, chúng ta cứ như vậy rời đi tiệm cà phê. Cùng đi Tần Ngọt phòng học ký túc xá tìm thần kiêu. Hỏi một chút xem tiệm cà phê lão bản trong miệng dẫn độ, đến cùng có thể hay không giải quyết đói. Chết quỷ xâm nhập trường học sự kiện, ở tiệm cà phê quỷ dị trải qua giống như là nằm mơ giống nhau. Vương Quỳnh ninh một chút ta trên cánh tay cơ bắp, ta ăn đau kêu một tiếng. Vương đại nữ, đau quá, người ninh ta cạn thôi, a, xem người ồn ào. Ta xuống tay tính khinh, cư nhiên còn kêu đau. Ta chính là nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ, Vương Đại Nữ quay đầu nhìn thoáng qua mặt. Sau tiệm cà phê, nàng đột nhiên túm tay áo của ta. Hắn đại gia ngươi xem, tiệm cà phê không thấy, là Sushi Demony, ta cái trời ạ, chúng ta vừa mới gặp quỷ, ngươi hiện tại tài cảm thấy sợ sao? Ta nhưng là quỷ mẫu. Cũng không sợ ta đem ngươi cấp ăn, ta nhìn chằm chằm kia gian bỗng nhiên biến mất tiệm cà phê. Trong lòng có loại cảm giác khác thường, này gian tiệm cà phê, giống như chỉ tại mọi người cần nó thời điểm, mới có thể tự động hiện thân. Cũng không biết chủ tiệm đến cùng là loại người nào, hắn sẽ là thế ngoại cao nhân sao? Đang ở miên man suy nghĩ, Vương Quỳnh dắt tay áo của ta, nói, Tô công tử. Ta khả rất hiểu biết ngươi, muốn ngươi cam tâm tình nguyện mang ý xấu, kia quỷ cha có bao nhiêu xoài a? Tiểu Thiến, Ninh Thải Thần, Vương Quỳnh ở trên đường cái thâm tình rào rạt nổi điên. tự biên tự đạo nhân quỷ tình chưa xong kiều đoạn, biến thành ta mãn đầu đều là hắc tuyến, miệng lẩm bẩm một tiếng, quả thật, là có điểm xoáy đi, ta muốn gặp, khi nào thì có thể nhìn thấy. Vương Quỳnh có vẻ thực kích động, hắn ở tại nhà ta, ngươi muốn gặp tùy thời, ta nhíu mày, thật sự, Vương Quỳnh hưng phấn nhảy lên, trắng nõn non mịn tay nhỏ bé ở ta bụng, nhẹ nhàng sờ soạng một chút, trong mắt thế nhưng có hào quang, hắn ở kêu hỏi ta, nhà các ngươi oa nhi, thật sự là thiên tài đến, ở trong bụng có thể kêu nhân. Thật sự là thân thể phàm thai không thể so với, ta nở nụ cười. Trong lòng thực vui mừng, ta trước kia chưa từng có nghĩ tới, Vương Quỳnh có thể nhận đứa nhỏ này. Càng không nghĩ qua nàng có thể dễ dàng như vậy liền lý giải ta tình cảnh cùng cảm thụ. Này hết thảy, khả năng đều phải cảm tạ ở tiệm cà phê trải qua. Nhưng Vương Quỳnh thấy, cùng ta cùng loại tình cảnh Kim Lão Sư cùng Trần Lão Sư. Vương Quỳnh ở ta bên tai nhỏ giọng nói một câu, vừa mới tiệm cà phê quỷ thúc cũng rất tuân tú, ta đồ ăn, quỷ thúc, cái quỷ gì thúc, ta xem nàng mạo quang ánh mắt, bỗng nhiên hiểu được, Vương Quỳnh nói quỷ thúc chính là trong tiệm cà phê điếm lão bản. Cái kia mỹ hình trung niên đại thúc, ta đi, cô nàng chết dầm kia, một điểm tiết tháo đều không có, gặp mặt lần đầu tiên liền vừa gặp đã thương. Chúng ta đồng thời đi tới Tần Ngọt trụ giáo sư lâu dưới lầu. Thần Kiêu cùng Tần Ngọt đang đợi thang máy. Thần Kiêu nghiêng đầu liền thấy ta, lập tức đi lên chào hỏi. Sư muội, chuyện này kinh động sư phụ. Sư phụ nói gặp mặt tự hỏi đến. Đói chết quỷ quấn thân sự tình, Tần Ngọt khiếp đảm nhìn ta liếc mắt một cái. Không dám nói, trong lòng ta mặt đã nghĩ đến tiệm cà phê lão bản nói qua một câu. Đem cái ăn chỉa giáp có thể giảm béo phương pháp nói ra đi nhân đều có thiên đạo đến. Chừng, cũng không biết số mệnh an bày Tần Ngọt cuối cùng kết cục là thế nào. Dù sao ta hiện tại xem Tần Ngọt, nàng quả thật có chút đáng thương. Nàng phía sau đói chết quỷ đang ở ăn nàng trên lưng da thịt. Thần Kiêu làm đạo sĩ, không có khả năng không biết, phòng chừng này chỉ đói chết quỷ hẳn là cái lợi hại nhân vật. Nếu không, Thần Kiêu không có khả năng theo đuổi mặc kệ, hẳn là không có cách nào tài sẽ như vậy. Ta nghe người ta giảng, có thể dùng dẫn độ phương pháp, giải quyết chuyện này, nhưng là dẫn độ đến cùng là có ý tứ gì đâu. Ta cũng không biết vì sao, gần nhất luôn có thể thấy người khác nhìn không thấy không sạch sẽ gì đó. Nhưng ta nhìn chằm chằm vào trước mắt này Tần Ngọt bên người. Ăn nhân huyết nhục quỷ vật xem, ta đều nhanh cũng bị ghê tởm chết, biện pháp này ngươi nghe ai nói? Dẫn độ quả thật là cái biện pháp tốt, đợi đến 14 tháng 7 quỷ môn đại khai thời điểm. Đêm này đó đói chết quỷ tất cả đều dẫn độ hồi quỷ giới. Này đó ăn đầu ngón tay nữ sinh, hẳn là liền không có gì trở ngại. Nhiều lắm bởi vì ăn vi khuẩn tiêu chảy, Thần Kiêu trong mắt tránh qua một tia hào quang. Vỗ vỗ Tần Ngọt phía sau lưng, nói, Tần tỷ, ngươi trước đi lên, ta phải đi về tìm sư phụ thương lượng một chút dẫn độ biện pháp. Tần Ngọt ẩn ẩn nhìn thoáng qua ta. Cùng Vương Quỳnh, lặng không tiếng động vào thang máy. Cả người đều có vẻ thực u buồn. Ta cùng Vương Quỳnh đều không có nói biện pháp này là ai tưởng. Thần Kiêu giống như cũng không cần, đánh cái tiếp đón liền chạy trở về, khoảng cách 14 tháng 7 kỳ thật còn có 3 ngày. Thần Kiêu cùng sư phụ hẳn là có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp. Lúc này Tịch Dương biên thùy phía Tây, Vương Quỳnh cùng ta một đạo hồi ra, nàng muốn gặp trong truyền thuyết quỷ cha, ta mở cửa, ba ta đang ở mặt đỏ tai hồng cùng Tinh Toàn hạ cờ vua. Tinh Toàn vẫn là kia an tĩnh một loại như họa ngồi ở ba ta đối diện. Trong tay vừa khéo di động một quả quân cờ đem ba ta quân. Như vậy, giống như là sa trường thượng bày mưu nghĩ kế đại tướng quân giống nhau. OCV by Love Dayo, hết chương.